cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 12, anh đang đợi em quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu ngồi ở ghế lái, ngậm điếu thuốc, một tay vắt lên cửa xe. Mấy chiếc cúc áo sơ mi phía trên đã được cởi ra, để lộ nửa bắp tay rắn chắc. Cả người mang theo cảm giác sa sút, uể oải. Doãn Huyền mở cửa xe, đóng lại bằng một cú rất mạnh. Tiếng động vang dội, cô ngồi vào ghế phụ, lập tức lấy đi chìa khóa xe đặt ở bảng điều khiển giữa. Hỏi thẳng, vừa rồi, anh có động lòng với cô ta không? Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, không trả lời. Doãn Huyền giật lấy điếu thuốc trong miệng anh, hít một hơi, người đàn ông không hề phản ứng, chỉ rút hộp thuốc ra, bật lửa châm điếu mới. Doãn Huyền lại hỏi, anh hôn cô ta chỗ nào? Giọng Mẫn Hành Châu bình thản, chưa từng hôn, một lời nói dối, không rõ là vì sợ người phụ nữ trước mặt đau lòng, hay vì người phụ nữ kia vốn chẳng quan trọng. Nhưng rõ ràng, Doãn Huyền không tin, môi của Lâm Yên vừa rồi còn sưng đỏ. Cô khẽ cười lạnh, bao nhiêu lần rồi, cả người à? Mẫn Hành Châu không trả lời, không rõ là không nhớ hay không muốn thừa nhận. Doãn Huyền không khách sáo nói luôn, về Đông Thành, đàn viên, nhà anh. Mẫn Hành Châu chẳng thèm nhìn cô, giọng nhạt như nước, xuống xe, không thì đến phòng nghỉ công ty cũng được. Doãn Huyền môi khẽ cong, chân vắt qua móc vào ống quần anh. Cô biết rõ anh thích gì, biết phải chạm vào đâu thì mới khiến anh phản ứng. Mẫn Hành Châu ngửa đầu ra sau, yên lặng hút thuốc, làn khói lượn lờ quanh khuôn mặt anh, lạnh lùng đến mức quyến rũ. Một lúc sau, anh bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút giễu cợt. Anh đã kết hôn rồi, em lấy thân phận gì để ở bên anh? Tình nhân à, có phải chỉ cần em quay đầu lại, anh sẽ xé hợp đồng với cô ta? Doãn Huyền vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, ngồi hẳn lên đùi anh, nụ cười nửa đùa nửa thật, không rõ rốt cuộc muốn gì. Cô vòng tay qua cổ anh định hôn, Mẫn Hành Châu lập tức đẩy cô ra. Anh từng cho em cơ hội, là em không cần. Doãn Huyền cũng không yếu thế, em cũng chẳng thèm, cái danh Mẫn phu nhân thì sao chứ, có địch nổi vị trí trong tim anh không? Câu nói ấy đánh thẳng vào bản tính cứng đầu của người đàn ông. Mẫn Hành Châu túm cằm cô kéo về, gằn giọng, ngoài anh ra, còn ai chịu được cái tính của em? Doãn Huyền xoa xoa cằm đỏ ửng, anh đang muốn làm em đau đúng không? Mẫn Hành Châu cắn điếu thuốc, khẽ cười lạnh, vậy thì đừng có quay về với cô ta. Doãn Huyền ném luôn chìa khóa xe ra ngoài cửa sổ, đầy khiêu khích. Mẫn Hành Châu hai ngón kẹp lấy điếu thuốc, phả thẳng làn khói vào mặt cô. Tính khí của em đúng là chẳng bao giờ sửa được. Là do anh nuông chiều quá rồi à? Nuông chiều. Cả hai đều nhớ lần ở buổi đấu giá trên du thuyền, Mẫn Hành Châu đã bỏ ra 30 triệu chỉ để mua một sợi dây chuyền tặng cô. Vì cãi nhau, cô thẳng tay ném xuống biển. Dây chuyền 30 triệu còn dám vứt thì đừng nói chìa khóa xe. Điện thoại của anh, cô cũng từng ném qua, mà anh luôn cam lòng chiều chuộng. Trong mắt Doãn Huyền, trò chơi giữa cô và Mẫn Hành Châu giống như một trận chiến không có hồi kết. Bề ngoài thì ngang ngửa, nhưng thực chất chính là Mẫn Hành Châu tự nguyện để cô thao túng. Đàn ông mà, đi săn chỉ vì KSCM chinh phục và cảm giác KSTHCS. Những người phụ nữ quá nhạt nhẽo như nước lá, không có chút thử thách, chẳng đủ hấp dẫn, phải là kiểu khiến anh ta mãi không chiếm được, cứ phải treo lơ lửng. Doãn Huyền hiểu rõ quy luật đó, cô như rắn độc, như mèo đen, như hồ ly tinh, tinh danh, quyến rũ, đào sâu vào sự thiên vị của người đàn ông, chiếm trọn sự chú ý. Cô nghiêng đầu, cong môi, ánh mắt thưởng thức từng đường nét góc cạnh đầy nam tính của anh. Gương mặt này rốt cuộc đã khiến bao nhiêu người phụ nữ tổn thương. Cô cúi đầu, Môi đỏ chạm lên cổ áo của anh. Đỏ và đen, trong màn đêm chẳng mấy ai phân biệt được mối quan hệ rõ ràng. Anh thấy em không ngoan bằng cô ta đúng không? Nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng làm gì được em cả. Cô đắc ý bồi thêm một câu. Anh có cao ngạo đến đâu, cũng không bao giờ từ chối được em. Mẫn Hành Châu búng tàn thuốc, khẽ nói, ra ngoài này, có ai chiều em hơn anh không? Vậy tại sao không đi đăng ký kết hôn với cô ta? Sao không công khai, để cô ta bị dân mạng chửi rủa đến mức đó? Doãn Huyền bỗng nói trúng tim đen, bởi vì anh không yêu cô ta. Anh đang đợi em quay về. Mẫn Hành Châu, Mẫn Hành Châu vẫn giữ thái độ nhạt như cũ. Anh đồng ý cưới cô ấy, nuôi cô ấy, vì cô ấy khiến anh vui. Doãn Huyền áp sát mặt anh, túm lấy cổ áo. Mẫn Hành Châu, em rất không vui đấy. Ánh mắt chạm nhau, Mẫn Hành Châu trầm mặc. Một lúc sau, anh mở cửa bước xuống xe. Nếu không vui, thì quay về đi. Tất cả đều là của em. Đêm khuya, đường phố thưa người, dưới ánh đèn giao thông. Doãn Huyền tháo giày cao gót, đuổi theo, ôm chặt lấy eo người đàn ông. Không được ngủ với cô ta nữa. Nghe chưa? Anh có nghe không? Em không cho phép anh. Vài ngày sau đó, Mẫn Hành Châu không quay lại biệt thự, mà Lâm Yên cũng không chủ động tìm anh. Nghe trợ lý Từ nói, anh ấy hiện đang ở khu đàn viên gần công ty hơn. Căn hộ của Mẫn Hành Châu ở đàn viên, Lâm Yên chưa từng đến. Đó là một căn hộ lớn ở vị trí đắc địa nhất cảng thành đắt đỏ và đẳng cấp. Sau này cô mới nghe nói, đêm hôm đó là trợ lý Từ đi đến đường Trung Xuyên lấy chiếc siêu xe về. Còn tài xế thì đưa Mẫn Hành Châu và Doãn Huyền quay về đàn viên. Mẫn Hành Châu thật khiến người ta phát điên cho cô hy vọng. Rồi lại mặc kệ, việc anh không bước ra từ phòng vệ sinh để đuổi theo cô, mà chọn ở lại cùng Doãn Huyền, đã đủ cho thấy thái độ của anh. Lựa chọn của anh đã rõ ràng, cuối cùng vẫn không thể thắng nổi tình cũ. Lâm Yên nhắn một câu hỏi cho Tần Đào, con mèo mà bạn gái tóc ngắn của anh nuôi, có kén cá không? Tần Đào trả lời, cô ấy từng nuôi mèo à? Tôi không nhớ, mà mới chia tay hôm kia rồi. Lâm Yên, chia buồn nhé. Tần Đào, cùng cảnh ngộ cả thôi. Đám người như Tần Đào ấy mà. Tên bạn gái còn lẫn lộn nào là Xuân Xuân. Cô, Lily chẳng biết ai với ai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ có giới hạn. Không loạn, chỉ đơn thuần yêu đương thôi. Lâm Yên mở lại bản hợp đồng. Thấy lòng chua chát, thỏa thuận là thỏa thuận mà cô thì lại tham lam muốn nhiều hơn. Từ sau bữa tiệc thất bại, không đàm phán lại được hợp đồng đại diện, công ty dường như không còn phân bổ tài nguyên cho cô nữa. Mọi chuyện đều chẳng liên quan đến Lâm Yên trong giới giải trí. Cô rơi vào tình cảnh, gió lạnh ăn qua ngày, cô lại hẹn Chu phu nhân ở khu Bắc tới biệt thự chơi. Vừa đến, bà Chu liền dạy cô cách nhào và ủ bột. Người giúp việc cảm thấy những chuyện như vậy không nên để phu nhân tự làm. Nhưng nghĩ đến việc đã lâu ông chủ không quay về, chắc là kiểu thú vui nhỏ giữa vợ chồng nên không dám xen vào. Chu phu nhân hay lui tới, nên hiểu ít nhiều. Mẫn tiên sinh lại thèm đồ ngọt em làm rồi à, đàn ông mà. Trước tiên phải chinh phục cái dạ dày, để họ trở nên kén chọn ấy. Trợ lý Từ đến biệt thự lấy tài liệu, còn khen, phu nhân đúng là đảm đang, tổng giám đốc thật có phúc. Lâm Yên chỉ cười, học xong một mình, cô mang hộp nhỏ đựng bánh đến nghĩa trang vùng ngoại ô, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau. Không ảnh, không tên, Lâm Yên đặt bánh xuống, ngồi lặng lẽ mấy tiếng mới rời đi. Trợ lý Từ ở công ty chờ cả buổi, đến giờ ăn vẫn không thấy phu nhân mang đồ tới. Trước đây, chỉ cần rảnh là cô lại đến công ty, quấn quýt trong văn phòng tổng giám đốc đến mức anh ấy cả buổi chiều không ra nổi. Gọi cho A Tinh bảo, cô ấy không có lịch trình, công ty cũng mặc kệ, thì bận cái gì được chứ? Trợ lý Từ cười trêu, phu nhân và cô ở giới giải trí đúng là thảm thật. Lâm Yên đúng là khá thảm, theo ông cụ Mẫn leo núi, xuống biển, đánh gôn, nghe nói con bé đó về rồi. Ông cụ Mẫn nói, cháu không cần sợ, có ông đây chống lưng. Lâm Yên đưa khăn tay cho ông, dịu dàng, cháu không sợ đâu à, chỉ là thấy trong lòng không dễ chịu thôi. Lúc đang lau mồ hôi, ông cụ bất chợt hỏi, cháu có từng nghĩ thế này không? Nếu như Hành Châu yêu cô ta cũng yêu nó, vậy tại sao lại là cô ta đề nghị chia tay? Lâm Yên nhún vai, cháu thấy chuyện đó không quan trọng, với lại cháu cũng không đoán ra, nhưng cũng không phải nhà họ Mẫn chia rẽ hai đứa nó. Ông cụ bật cười, lý do, sau này cháu sẽ hiểu. Tiểu Yên có thích cuộc sống hiện tại không? Thoải mái à? Lâm Yên nghĩ ngợi rồi cười. Chủ yếu là vì có ông bà cưng chiều. Ông cụ dùng gậy gõ nhẹ lên đầu cô. Miệng ngọt thế, bình thường cũng nên dỗ thằng nhóc nhà ông như vậy. Sớm muộn gì cũng nắm chắc nó. Lâm Yên chỉ cười, không đáp. Ông cụ lại hỏi, cháu nghĩ thế nào? Lâm Yên cầm gậy, đánh bóng ra xa. Giọng chậm rãi, quyền thừa kế sản nghiệp nhà họ Lâm và vị trí Mẫn phu nhân. Cháu đều muốn, nhưng không thể nóng vội. Phải từ từ, ông cụ Mẫn bật cười sảng khoái. Có lúc nhìn cháu yếu ớt thế, ông còn lo cháu thiệt thòi cơ đấy. Cách chương.